Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 748, chương 758, không nghĩ tới ngươi là như vậy quận vương. 66/100. 20 phút về sau, Diệp Thu một đoàn người ngồi quanh ở tửu điếm phòng ăn một tấm trước bàn ăn bắt đầu ăn điểm tâm. Đương nhiên, chân chính ăn điểm tâm cũng chính là Diệp Thu, Trương Tư Đồng cùng Vương Hâm ba người. Về phần Triệu Nhật Thiên cùng Hứa Tiểu Vân trước khi tới liền đã ăn rồi. Hiện tại bất quá là tiếp ngồi một bên mà thôi. Nhị ca, chuyện tối ngày hôm qua thế nào? Không có làm ngươi khó xử à? Cắn một cái bánh quẩy, Diệp Thu hỏi. Nghe được Diệp Thu vấn đề này, Vương Hâm cười đắc ý nói ra. Này, toàn bộ đế đô, có thể làm cho ta khổ sở người còn chưa ra đời đây. Nghe được Vương Hâm câu nói này, Diệp Thu không khỏi nhếch miệng, nhai lấy trong miệng bánh quẩy, lẳng lặng nhìn đối phương. Không nói gì, nhìn xem Diệp Thu bày ra như thế một bộ, ta không nói lời nào. Ta chính là lẳng lặng mà nhìn xem ngươi trang bức, tư thế. Vương Hâm không khỏi lúng túng lau cái mũi, giả vờ tức giận nói, tiểu tử ngươi, còn có thể hay không khoái trá chơi đùa. Vừa sáng sớm, dù thế nào cũng để cho ta tại đệ muội trước mặt trang cái bước không được sao? Phốp, một bên chính an tĩnh uống vào sữa đậu nành Trương Tư Đồng kém chút phun tới. Nhìn xem Vương Hâm, đầy mặt kinh ngạc, người này, thật sự là loại kia thân phận tôn quý tiểu quận vương sao? Xác định không phải đậu ép đi. Triệu Nhật Thiên cùng Hứa Tiểu Vân cũng là mừng rỡ không được. Không nghĩ tới ngươi lại là dạng này tiểu quận vương. Một bên Diệp Thu cũng là cười khổ khoát khoát tay nói ra. Tốt tốt, ngươi muốn giả cứ tiếp tục giả bộ. Ta phối hợp ngươi được chưa? Được rồi, không có tí sức lực nào. Vương Hâm trợn trắng mắt, uống một ngụm nước trái cây nói ra. Xác thực không có gì tốt khổ sở. Có ngươi phần kia đối thoại ghi âm, coi như nói toạc thiên khứ. Hắn Trần Vương hai nhà cũng không chiếm lý. Ta coi như thật đem cái kia hai tiểu tử phế đi, bọn hắn cũng không thể làm gì ta. Diệp Thu nhẹ gật đầu. Hắn vị này biểu ca mặc dù có thời điểm thích khoác lác, tuy nhiên tại chính sự trên nhưng là xưa nay sẽ không khuếch đại nửa phần. Tất nhiên hắn nói không có việc gì, vậy khẳng định là không có chuyện gì. Về phần một bên Triệu Nhật Thiên cùng Hứa Tiểu Vân nhưng là nghe được gương mặt mờ mịt, hoàn toàn để không biết hai người này đang nói cái gì. Cái quái gì Trần gia, cái quái gì ghi âm, cái quái gì phế đi, hoàn toàn nghe không hiểu oa. Cảm giác đêm qua còn giống như xảy ra chuyện gì khó lường sự tình tựa như. Các ngươi là nói Trần thiếu sao? Tương đương. Đúng lúc này, một bên Trương Tư Đồng để ly xuống, trên mặt lộ ra một tia lo lắng. Đúng rồi, hôm qua sau khi ta rời đi, Tiêu Tiêu học tỷ thế nào? Trần thiếu có hay không khó xử nàng đâu? Nhìn xem Trương Tư Đồng lại còn quan tâm tới nàng vị kia học tỷ, Vương Hâm không khỏi vui vẻ. Ta nói đệ muội a, ngươi chiếu cố quan tâm người khác, chẳng lẽ cũng không hiếu kỳ thoáng một phát ngươi tối hôm qua dị thường a? Chấm ngoặc kép. Nghe được Vương Hâm một nhắc nhở như vậy, Trương Tư Đồng lúc này mới ý thức được đêm qua cử động của mình xác thực quá mức dị thường. Bất quá Trương Tư Đồng cuối cùng không phải ngốc nữ, chỉ là nàng quá đơn thuần. Tại tư tưởng của nàng bên trong căn bản cũng không có bất luận cái gì ý muốn hại người. Vì vậy căn bản hội quên xấu phương diện nghĩ, nhưng là bây giờ hồi tưởng lại tự uống xong tửu sau phản ứng. Cùng trước đó Diệp Thu cái chủng loại kia loại cử động, nhất thời để cho nàng ý thức được vấn đề. Chén rượu kia, có vấn đề. Trương Tư Đồng trợn to hai mắt, là cái kia Trần thiếu làm ra. Nhìn thấy Trương Tư Đồng chính mình suy nghĩ minh bạch, Vương Hâm không khỏi âm thầm nhẹ gật đầu. Còn tốt, cái này đệ muội không tính quá đần, bằng không hắn khẳng định đến cùng cô đâm thọc. nói biểu đệ coi trọng một cái ngốc nữ. Này, nói đến, vấn đề này cùng ngươi vị kia học tỷ còn có chút quan hệ. Vương Hâm vừa nói, vừa lấy ra điện thoại di động cầm tối hôm qua cái kia ghi âm văn kiện cấp Phát Bá ra. Làm Trương Tư Đồng nghe được trong điện thoại di động truyền tới cái kia Trần Thiếu cùng Trương quản lý đối thoại, bảo là muốn dùng cái kia đồ vật nhặt được nàng thì sắc mặt của nàng trong nháy mắt trở nên trắng bệch, cái kia một đôi tay nhỏ lập tức ôm lấy bên cạnh Diệp Thu cánh tay. Trong đôi mắt càng là vô cùng may mắn. Kết hợp chuyện tối ngày hôm qua, nàng biết rõ, nhất định là Diệp Thu nghe được bọn họ đối thoại, cho nên mới sẽ xông tới tìm nàng. Mà lúc đó nàng hoàn toàn để không biết những này, còn cự tuyệt cùng Diệp Thu trở lại. Nghĩ tới đây, Trương Tư Đồng trong lòng không khỏi có một loại xấu hổ vô cùng cảm giác. Nhưng cùng này đồng sự, nội tâm của nàng lại tràn đầy ủy khuất cùng phẫn nộ. Từ nơi này phân đối thoại ghi âm đến xem, Tiêu Tiêu học tỷ biết rõ cái kia Trần Thiếu muốn đối chính mình mưu đồ làm loạn. Lại còn cố ý hẹn mình đi ra, rõ ràng chính là muốn bán chính mình. Về phần nguyên nhân, tự nhiên rất đơn giản. Nàng bất quá chỉ là muốn mượn này nịnh nọt Trần Thiếu. Tốt đến đối phương lực nâng. Vừa nghĩ tới chính mình hơn một năm nay là như thế tín nhiệm học tỷ vậy mà vì bên trên ra bán mình. Trương Tư Đồng không khỏi cảm thấy một trận tâm lạnh. Diệp Thu rõ ràng cảm nhận được Trương Tư Đồng tâm tình lên ba động. Vươn tay nhẹ nhàng bắt được bàn tay nhỏ của nàng. Nhẹ nhàng nắm bắt, ngoặc kép, tương đương không có chuyện gì. Đều đi qua, sau này có ta tại. Nhất định sẽ không lại để cho ngươi chịu bất kỳ ủy khuất gì. Cảm thụ được theo Diệp Thu cặp kia thật dày trong lòng bàn tay truyền tới nhiệt độ. Nghe Diệp Thu ôn nhu an ủi, Trương Tư Đồng tâm tình lúc này mới dần dần chuyển biến tốt đẹp. Trên mặt thời gian dần qua nở một nụ cười. Ta không sao, nhìn xem tại trước mắt mình yên lặng vung thức ăn cho chó hai người. Vương Hâm không khỏi nhếch miệng. Nói ra, nói trở lại, Trần Vương hai nhà đám người kia từ trước đến nay cũng là một đám có thù tất báo gia hỏa. Lần này ném đi lớn như vậy mặt mũi, bọn hắn nhất định sẽ tìm kiếm nghĩ cách mà tìm về mặt mũi đến. Bất quá, bọn hắn cũng không dám cùng chúng ta chính diện khai chiến. Cho nên ta đoán chừng cái này 8-9 phần 10, bọn hắn sẽ đem chủ ý đánh tới ngươi địa phương đến. Ngươi trong khoảng thời gian này cần phải chú ý một chút. Đừng để cho bọn hắn bắt được cơ hội. Nghe được Vương Hâm khuyên bảo, Diệp Thu nhẹ gật đầu, cười cười nói, ta giống như cũng không có gì nhược điểm có thể làm cho bọn hắn bắt a. Ta liền mở ra một nhà truyền hình điện ảnh công ty. Ách, chấm ngoặc kép, Diệp Thu bất thình lình dừng lại một chút, tựa hồ nghĩ tới điều gì. Cùng lúc đó, Vương Hâm cười cười, chuyển động trong tay cái chén, thong thả nói, cái kia Trần Vương hai nhà thế nhưng là điều khiển đế quốc làng giải trí nội 40% nhiều tư nguyên. Nha, đang khi nói chuyện, một trận chuông điện thoại di động bất thình lình vang lên. Diệp Thu cùng Vương Hâm gần như đồng thời cầm lên điện thoại di động. Nhận nghe điện thoại, Huy, đang nghe xong vài câu về sau. Diệp Thu hai mắt đột ngột vừa mở, trong đôi mắt bắn ra một đạo tinh quang. Cùng lúc đó, đối diện Vương Hâm thì lộ ra một tia lạnh lẽo âm u mỉm cười. Đám người kia thật đúng là nóng lòng đây. Nhanh như vậy liền bắt đầu hành động a. Ngoặc kép, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.